Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi kinh hãi tột đổ, suýt nữa bật dậy, nhưng trước khi tôi kịp hành động, San San bên cạnh đã có vẻ định mồi dậy, giống như cùng suy nghĩ với tôi. Đúng lúc đó, bóng đèn trong phòng lại nhấp nháy. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, đủ để tôi nhìn rõ thứ đang treo trên người mình. San San bên cạnh cứng đờ người, tôi lập tức đưa tay bịt miệng cô ấy. Đè cô ấy nằm xuống đất. Cả hai nằm im, mở to mắt, nín thở. Ánh sáng từ bóng đèn nhấp nháy liên tục. Cái đầu của Y hiện ra trước mắt tôi trong từng khoảng sáng chớp nhoáng. Y đã xì ết, ết. Toàn bộ da đầu và da mặt của cô ấy bị L, O, T sạch. Đầu cô ấy cong một cách kỳ dị, treo lủng lẳng trên giá treo quần áo ngay phía trên chúng tôi. Chúng tôi vẫn nhận ra cô ấy nhờ bộ đồ ngủ màu hồng họa tiết hoạt hình nổi bật mà cô mặc trước đó. ML, áo từ đầu cô ấy nhỏ từng giọt xuống, rơi lên mặt tôi và San San. Người đứng giữa phòng là tiểu quỷ, nó biết trước đây Y và tôi cùng một đội. Sau khi G, Y, E, C, Y, nó mang xác cô ấy vào phòng thay đồ, treo lên giá quần áo, rồi giả giọng Y để lừa tôi tin tưởng và dụ chúng tôi ra ngoài. Nếu ánh đèn không bất ngờ sáng lên, có lẽ tôi đã mắc bẫy. Các bạn đang đọc bản dịch của Tim. Thế giới tiểu thuyết, em Hà kể chuyện, cảm ơn các bạn đã ủng hộ team, các bộ truyện đều đã full trên kênh hay YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh à. Ngoài ra team còn có hai kênh TikTok tương ứng, các bạn vào với team cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho team xin một chút tương tác. Like, comment, theo dõi team, nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u. San San cũng vậy, những giọt M. Áo từ sắc Y rơi xuống làm San San nghĩ rằng tôi là tiểu quỷ. Nếu cô ấy đã hoảng loạn và đứng dậy bỏ chạy, cả hai chúng tôi chắc chắn sẽ xì ít, ít. Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nắm C, H, A, T, T, A, Y San San. Tiểu quỷ vẫn tiếp tục giả giọng Y, nói, nhị nha, cậu không ở đây sao? Tôi sợ lắm, cậu không quan tâm đến tôi nữa sao? Nói được vài câu. Từ phía bếp tầng một vang lên tiếng đĩa vỡ. Tiểu quỷ khựng lại, nó từ từ lùi lại, tiến về phía cửa, giọng nghẹn ngào. Nhị nha, tôi biết cậu và San San ở đây. Tôi sẽ đi chỗ khác trốn, không làm liên lụy đến các cậu. Nói xong, nó đóng cửa lại rồi rời đi. Cách chương.